xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 103, zombie cao cấp hệ tốc độ rất lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhu Nhu nghe thấy tiếng cười của Bạch Vũ Nhiên liền hung dữ nhìn sang. Nhưng Bạch Vũ Nhiên trợn mắt nói, thế này mà cũng chịu không nổi, đây là đi làm nhiệm vụ chứ không phải dạo chơi. Với cả chúng ta còn chưa đến trung tâm sa mạc đâu đấy. Hừ, mau để cát vàng chôn vùi bông hoa sen trắng Cố Nhu Nhu này đi. Nhìn thấy cô ta là phiền, Bạch Giật nhìn em gái mình trợn mắt đến sắp lật ngược lên trời, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Cố Nhu Nhu thấy mình nói không lại Bạch Vũ Nhiên, liền chạy đến bên cạnh Đình Lệ bắt đầu màn biểu diễn của mình. Đình Lệ, anh xem Bạch Vũ Nhiên, cô ấy. Cố Nhu Nhu tưởng rằng Đình Lệ sẽ bảo vệ cô ta như trước, nhưng người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng khiến Cố Nhu Nhu chấn động. Không biết tại sao, Đình Lệ từ sau khi chữa khỏi vết thương trên người liền trở nên không giống người mà cô ta quen biết. Tuy rằng Cố Nhu Nhu sớm đã nhận ra, nhưng cô ta vẫn cho rằng Đình Lệ vẫn yêu mình. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt Đình Lệ, Cố Nhu Nhu đã không chắc chắn nữa. Cô ta từ từ buông tay đang kéo áo Đình Lệ ra, sau đó lùi lại hai bước. Tuy rằng Bạch Vũ Nhiên bây giờ đã không thích Đình Lệ nữa, nhưng nhìn thấy Đình Lệ không để ý đến Cố Nhu Nhu, trong lòng cô ta vẫn rất sảng khoái. Bạch Vũ Nhiên lại nhìn về phía cuối đội ngũ, vừa đi vừa cầm chiếc máy tính nhỏ của mình ở đó mày mò Hà Bằng Bồng, sau đó nói. Hà Bằng Bồng, cậu còn không mau đi theo, đi chậm nữa, cậu bị zombie ăn chúng tôi cũng không biết. Hà Bằng Bồng nghe thấy lời Bạch Vũ Nhiên liền vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, ở một bên khác, ngay sau khi Tạ Lam Án nói xong, nó đến rồi, một bóng đen kèm theo ánh sáng đỏ lóe lên trước mặt mọi người. Tiếp đó Hàn Diễm bị đá bay ra ngoài, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Đường Nguyệt đang ở bên cạnh Hàn Diễm trơ mắt nhìn anh ta bay ra ngoài, ngay cả bóng đen đó là gì cũng không nhìn rõ. Hàn Diễm, Đường Nguyệt chạy đến bên cạnh Hàn Diễm đang nằm trên đất, nhìn anh ta. Anh không sao chứ? Hàn Diễm chỉ cảm thấy N, G, Ự, C mình bị đạp mạnh một cái, đau đến mức cả người có chút run rẩy. Nhưng vừa nhìn thấy Đường Nguyệt đang quan tâm mình, giống như uống một ngụm canh gà hầm nhân sâm, lập tức bò dậy từ dưới đất nói. Không sao không sao, chỉ là bị đá một cái, cũng không biết là thằng khốn kiếp nào, đừng để ông đây bắt được, nếu không. Lời còn chưa nói xong, Hàn Diễm lại bị đá bay ra ngoài trong tầm mắt của Đường Nguyệt. Tạ Lam Án trực tiếp phát động dị năng, những ngón tay thon dài quấn quanh tia sét màu tím, ánh sáng tím làm nổi bật bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh. Từng tia sét đánh về phía bóng đen, nhưng bóng đen di chuyển quá nhanh, tia sét chỉ để lại những vết cháy đen trên cát vàng. Nhìn bóng đen không ngừng di chuyển, khóe miệng Tạ Lam Án nhếch lên. Thật là thú vị, mà An Kỳ, nhìn thấy Hàn Diễm bị đá bay, còn có bóng đen đang đùa giỡn giữa họ, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Là con zombie cao cấp hệ tốc độ đó, An Kỳ gần như ngay lập tức nghĩ đến, nhưng tại sao zombie cao cấp lại xuất hiện ở đây? Theo lý mà nói, chúng thường phân bố ở trung tâm thành phố mới đúng. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. An Ngư nhìn bóng đen đang lượn lờ giữa mấy người bọn họ, lập tức điều khiển dị năng của mình. Cát vàng trên mặt đất theo sự khống chế của cô mà tụ lại, tạo thành hai bàn tay khổng lồ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. An Ngư điều khiển hai bàn tay bằng cát tấn công về phía bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hàn Diễm bị đá bay cũng ngưng tụ một dòng nước, giống như quất roi về phía tên zombie kia. Mẹ nó, dám đá Hàn gia ta, đúng là chán sống. Đường Nguyệt, Hứa Đồng, chú Viên thấy vậy cũng lần lượt phát động dị năng của mình. An Kỳ vừa tấn công vừa quan sát dị năng của họ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mấy người này mạnh hơn cô tưởng rất nhiều, không hổ danh là ảnh tức của căn cứ Hoàng Hôn. Thực ra, ngay từ lúc biết đội mình dẫn dắt lần này là nhóm ảnh tức, cô đã cảm thấy bất ngờ rồi. Không vì lý do gì khác, danh tiếng của đội ảnh tức quá vang dội, ở ba căn cứ lớn đều là tiêu điểm bàn tán. Đặc biệt là đội trưởng Tạ Lam Án của đội ảnh tức, nghe nói dị năng của anh ấy đã đạt đến cấp 7. Tuy nhiên, An Kỳ tay vẫn không ngừng tấn công, ánh mắt lại rơi vào chân Lục Trà, người duy nhất không phát động dị năng. Nghe nói dị năng của cô ấy là hệ không gian, hơn nữa còn vung búa rất giỏi. Không biết có phải thật không? Lúc này, chân Lục Trà lùi về phía sau một tảng đá tương đối an toàn, sau đó bắt đầu hành động rút hộp mù của mình. Tốc độ của zombie này thực sự quá nhanh, cho dù ngũ quan của cô trước đó đã được nâng cao không ít, nhưng vẫn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng di chuyển của nó, hoàn toàn không thể nắm bắt được động tác và quỹ đạo di chuyển của nó. Như vậy thực sự quá bất lợi, vì vậy, Chân Lục Trà dứt khoát bắt đầu rút hộp mù ngay tại chỗ. Điểm kỹ năng rút được đều cộng vào ngũ quan và tốc độ của mình, nhân tiện cộng thêm điểm kỹ năng dư vào sức mạnh. Trang bị xong, Chân Lục Trà lại lấy ra chiếc búa nhỏ màu hồng từ trong không gian. Cô nhảy ra từ phía sau tảng đá, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, không nói hai lời liền vung búa lên. Bây giờ tốc độ của Chân Lục Trà đã nhanh hơn rất nhiều, cộng thêm zombie kia không chú ý đến cô, sau khi tìm đúng thời cơ, một búa liền nện vào chân nó. Zombie vừa rồi còn đang chạy cực nhanh, bất ngờ bị đánh trúng, sau đó ngã mạnh xuống đất. Khoảng rừng ngắn ngủi này cũng khiến họ nhìn thấy được diện mạo thật của zombie này. Trên đầu nó mọc ra thứ giống như sừng dê, hai chân cũng giống như chân dê, đôi chân đó giống như mặt đất khô cằn nứt nẻ, trong những khe nứt đó dường như chứa đầy dung nham, tỏa ra màu đỏ mờ á, u quỷ dị. Nói đơn giản là trông không ra zombie, cũng chẳng ra dê. Nó bật dậy từ mặt đất, thở hổn hển, thậm chí còn bốc khói, đôi mắt đầy tơ mờ á, u và đốm mốc nhìn chằm chằm vào Chân Lục Trà, người đã đánh ngã nó. Chân Lục Trà tất nhiên cũng nhận ra thứ đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn từng luồng khói đen bốc ra từ mũi nó, một ý nghĩ kỳ lạ nảy sinh trong đầu Chân Lục Trà. Đây là tức giận sao? Thật thú vị, zombie vậy mà cũng biết tức giận. Mà lúc này, Tạ Lam Án nhìn thấy zombie nhìn chằm chằm vào Chân Lục Trà, lập tức phát động dị năng. Cách chương